Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1697, Thiên đình chư vương. Ta nói, tiểu hỏa phượng, ta có phải là mắt mờ chân chậm rồi? Thanh Long lau chùi to lớn mắt rồng, cảm thấy con mắt có chút hoa, tựa hồ bị nếp mắt che đẩy ở, nhìn kỹ hình ảnh rất mơ hồ. Cùng lúc đó, nỗi lòng của nó khó bình. Đối với Viêm Hoàng hô hoán, hy vọng có thể được nàng chứng thực, cũng cảm thấy trong lòng chán đến hoảng. Viêm Hoàng đã bị đè ép, một câu nói đều không nói ra được. Ngây người như phỗng, chỉ vào đế bảng danh hiệu thiên đình tộc hào. Ban đầu nàng còn tưởng rằng, đỉnh thiên 4, 5 cái, nhưng là kết quả này có rất lớn có tính chấn động. Cũng có thể nói có chút không hợp thói thường. 11 cái tộc hào. Như vậy đến tột cùng là như vậy nhô ra. Tử Hà Tiên Tử, Thiết Công Kê, Long Đại Thánh, Doãi Y Tư, Tây Phật. 5 vị này có chút xa lạ. Bọn họ dĩ vãng chưa từng hiểu rõ. Tử Hà Tiên Tử không cần phải nói. Nàng là của ai đệ tử? Thần Bí Hài Cốt bồi dưỡng kinh thế truyền nhân. Phạm Kiếm đều cảm thấy không bằng. Hắn còn cả ngày cầu xin muốn bái vào hài cốt môn hạ đào tạo sâu. Tử Hà Tiên Tử mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Thiết Công Kê được bát phẩm tiên thể dịch tẩm bổ thân thể. Nó đúng là gà mái biến phượng hoàng. Một đầu màu bạc chân hoàng chiếm giữ ở đế lộ trên lôi đài. Phóng ra đáng sợ hào quang. Loáng thoáng có vô thượng chân hoàng khí tức hiện ra, rất mạnh mẽ cùng khiếp người. Ai có thể nghĩ đến thiên đình có chân hoàng cùng chân long này hai loại nghịch thiên sinh linh. Phải biết thiên đình mạnh mẽ nhất thời đại, liền tứ đại thú bảo vệ, vậy cũng là 4 vị đạo tổ. Doãn Y Tư là ai? Tô Băng Xương cười không nói. Doãn Y Tư cùng Tô Viêm quan hệ quá sâu. Địa cầu chưa từng tiến vào thần ma văn minh thời đại. Quan hệ của bọn họ liền cực kỳ họ hàng gần. Nói đến Viêm Hoàng bọn họ đều mộng bước. Một vị trắng như tuyết mỹ nhân. Như là vượt qua băng tuyết quốc gia đi ra vô thượng thánh nữ. Băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại. Như là một vị thiên ngoại phi tiên. Cái lôi đài này phụ cận cường giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ căn bản là không thể tin được vị này trắng như tuyết mỹ nhân. Là thiên đình vương giả, chấp trưởng thái âm mẫu kinh, mạnh mẽ kinh thế, Tây Phật một vị hòa thượng đầu trọc, xem ra yên tĩnh mà lại an lành. Kỳ thực chiến lực không phải chuyện nhỏ, tu thành Phật môn trượng lục kim thân, đây là một loại vô thượng bảo thể, người đời còn tưởng rằng là Phật môn bí truyền đệ tử. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Tây Phật là thiên đình một mạch vương giả, liệt tổ liệt tông nếu là biết được, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Viêm Hoàng có chút thương cảm, trên gương mặt tràn trề vẻ kiêu ngạo, ai nói thiên đình không được rồi, ai nói thiên đình tan vỡ rồi, ai nói thiên đình không có thế hệ tuổi trẻ vương giả. Ha ha ha, Thanh Long cười to. Long uy dung trời, giống như điên giống như cuồng. Cái bộ này tổ hợp quyền đánh thiên hạ kịch liệt run rẩy. Xôi trào gào thét, trời ạ, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Có chút điên cuồng, ta có chút ngất, 11 cái tiêu chuẩn. Vô tận người gào thét, kinh động thiên hạ a, toàn bộ đế lộ phảng phất đều đang run rẩy. Tiếng kêu gào rung trời động địa. Đây là cực kỳ hình ảnh không thể tưởng tượng. Thiên đình được 11 cái trăm cường tiêu chuẩn. Ai có thể nói cho chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng? Địa phủ người đều khó mà tin nổi giống to. Sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Vì sao như vậy? Tiên tộc tiên thái nhiên phẫn nộ đều muốn nổ tung. Con mắt đều đỏ. Hắn ở chỗ này 11 vị ở trong, nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, bọn họ đều là năm đó liên thủ hố địch thập đại bất hủ. ai có thể nghĩ đến, năm đó nhỏ yếu thập đại bất hủ, hiện nay sẽ có vài vị bộc lộ tài năng, đứng ở đế bảng trăm cường bên trên. Nếu không có tiên tộc đệ nhất chí tôn, như vậy Đông Ma cùng Trương Lượng một khi giết ra ngoài, chuyện này sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ sự kiện lớn. Không kém gì thiên đình cường thịnh nhất thời đại, đúng là bách hoa nở rộ. Các thế lực lớn đạo tổ đều sắc mặt âm trầm, thật sự có chút nhìn thấy mà giật mình. Trăm cường thiên đình được 11 cái tiêu chuẩn, cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật là đau đớn, thậm chí bọn họ quan tâm quá nhiều. Tô Viêm cùng Tử Hà tiên tử, cảm thấy hai vị này quá đặc thù. Kỳ thực nếu như nói hiện tại 11 vị tuổi trẻ vương già, nếu như nói ai đáng sợ nhất, không phải Tô Viêm cùng không phải Tử Hà tiên tử, mà là Long Đại Thánh. Một khi nó cửu biến chiến lực bạo phát, kích hoạt mà ra cửu trọng vô thượng đạo quả, sẽ là một vị nhân vật nghịch thiên. Ai cùng so tài, thiên hạ vì bộ tộc ta chứng minh. Trong lúc giật mình, đế lộ hiện ra khủng bố đại uy thế, đại cách cục, âm âm, 11 vị tuổi trẻ vương giả đứng sững ở trên lôi đài. Bóng người của bọn họ như ẩn như hiện, có chút đáng sợ, có chút kinh người, cũng có tính chấn động. Bọn họ giữa lẫn nhau xa xa đối lập, hình thành một bộ người đời khó quên hình ảnh. Có đám này tuổi trẻ hương hỏa thiêu đốt hào quang, tương lai cái gì đàm luận quần tộc vô pháp quật khởi đây? Ha ha, ha ha ha, bọn họ đang cười, cất tiếng cười to, như là sung nứt hắc ám chiến thần. Trận chiến này không chỉ vì chính bọn hắn, cũng là vì quần tộc, vì Từ Trần vinh quang, vì tôn nghiêm vinh nhục. Cho các ngươi kiêu ngạo, Tô Viêm các ngươi đều phải sống trở về. Tương lai chúng ta trở về huyền hoàng vũ trụ, cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, nam hoàng nỉ non, nhìn Tô Viêm bóng người của bọn họ. Tuy rằng không có thể trở thành bọn họ một viên, tuy rằng không có thể cùng bọn họ đồng thời kề vai chiến đấu, nhưng hồi tưởng lại năm đó huyền hoàng vũ trụ một loạt sự kiện lớn, tràn đầy nhiệt huyết đều đang sôi trào. Ta cũng không thể lạc hậu. Hy vọng đế lộ trăm cường chiến trường có thể giúp ta thành tựu đại la. Nam Hoàng yên tĩnh lại, nỗ lực tìm hiểu đại la áo nghĩa. Lão thủ lĩnh lại là thổn thức không ngớt, ánh mắt nhìn Doãn Y Tư bọn họ. Đã từng những tiểu tử này còn đều cần bọn họ che chở, nhưng là hiện nay đã trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả, có thể vì quần tộc mang đến vô thượng vinh quang. Bất chi bất giác lão thủ lĩnh cảm thấy con mắt có chút hoa, thở dài nói, bọn tiểu tử đều đã lớn rồi, ta này một cái lão già cũng phải nỗ lực nỗ lực, sớm ngày bước vào đạo tổ cảnh giới, nếu không sẽ uổng phí hết tổ tiên lưu lại tạo hóa địa. Tương lai ta nhưng là còn muốn tiếp tục bảo vệ đám này tiểu gia hỏa, không thể bị bọn họ sớm ngày vượt qua, bằng không chẳng phải là quá thật mất mặt. Lão thủ lĩnh cười rất vui vẻ, như là một đứa bé. Khắp thế gian đều kinh ngạc, bất hủ thiên vực nhấc lên đến cơn sóng thần, vạn giáo náo động, khắp thiên hạ lão quái vật đều bị kinh sợ. Một ngày này thiên đình, nhưng đúng là quá huy hoàng cùng sán lạn rồi. 11 cái tiêu chuẩn, tiên tộc đệ nhất chí tôn lạnh lẽo buông lời. Trung cực địa mở ra, ta sẽ để các ngươi biết, một cái quần tộc, một cái vũ trụ, một cái thịnh thế, chỉ có một vị trí tôn trẻ tuổi, đã đủ rồi. Trong truyền thuyết Kim Tiên, cả thế gian vô địch, mặc dù là nhiễm phải cùng Kim Tiên hữu quan đồ vật, cũng đầy đủ huy hoàng, huống chi một vị tồn tại Kim Tiên cường giả, sừng sững ở trên lôi đài. Dập dờn ra khủng bố hào quang, quét ngang toàn bộ chiến trường. Tiên tộc đệ nhất chí tôn hóa thành tiêu điểm, cái bóng quá hừng hực, đều muốn đè ép trăm cường bảng đơn, hóa thành vạn cổ thứ nhất chiến thần. Chúng sinh run rẩy, cũng không dám nhìn thẳng bóng người của hắn. có chút người đều sinh ra muốn quỳ bái kích động. Mơ hồ bọn họ trong lúc giật mình nhau bắt được một loại vô thượng kim tiên uy thế. Đây là đáng sợ chênh lệch, áp chế bọn họ khó thở. Bắt đầu từ thời khắc này, Tử Hà tiên tử, Nghệ Viên, Thiết Bảo Tài, Viêm Tước, bọn họ dùng băng hàn ánh mắt, nhìn kỹ tiên tộc đệ nhất chí tôn. Tuy rằng cảm thấy uy thế lớn lao, cũng vẫn chiến huyết thiêu đốt. Run rế, trung cực địa lấy xuống đầu lâu của các ngươi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lạnh lùng đáp lại, từ đáy mắt của hắn bên trong, người đời nhìn thấy khinh bỉ, chẳng đáng, lạnh lẽo, rất nhiều người đại khí không dám thở. Trong truyền thuyết Kim Tiên buông lời, nếu như trước đây tiên tộc đệ nhất chí tôn bọn họ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng là hiện hắn hôm nay cảnh giới đứng ở trong truyền thuyết. Thật có vô địch đại uy thế. Thật coi chính mình là vô địch giả rồi. Trong truyền thuyết Kim Tiên rất đáng gờm sao? Đừng thổi qua đầu rồi. Tô Viêm đáp lại, đứng ở trên đế lộ chiến đài. Tuy rằng chưa từng có cường thể hiện, nhưng một vị này ai có gan đi lơ là. Đạo tổ thân tử đều dám to gan trấn áp đôn canh uống. Địa phủ chủng ma cũng không từng đem luyện chết. Thiếu niên ma vương cũng có tương đương mộng ảo tính sắc thái. Tuy rằng cùng trong truyền thuyết Kim Tiên so ra, hơi hơi nhỏ yếu cùng đơn bạc, ai có thể cũng sẽ không đi lơ là hắn. Ha ha, ha ha ha, tiên tộc đệ nhất chí tôn ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh chấn động mặt đất núi đồi, tiếp đó vô thượng kim tiên khí tức tỏa ra, quét ngang chiến trường, đủ để chấn động tứ hải đại dương. Độ mạnh không cần nói cũng biết, đến thời điểm, người cái thứ nhất bị knock out. Hắn lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, chính là trở nên yên ắng bên trong. Hiện đang nói cái gì đều không còn dùng được. Trung cực địa một trận chiến, sẽ làm thiên đình biết ai mới là đế lộ chí tôn, duy nhất cường giả chí tôn. Rất nhiều cổ xưa quần tộc đạo thống truyền nhân đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị, khi thật hy vọng bọn họ liều mạng tranh đấu, tốt nhất hai vị này đều chết trận. Phủ bản truyền thuyết bên trong kim tiên ép ở đây đúng là cảm giác áp lực, nhưng là thiếu niên ma vương có thể nào địch nổi kim tiên? Cảnh giới này quá mộng ảo rồi. Ta chờ xem. Tô Viêm hừ lạnh, được cho là trong số mệnh một trận chiến sao? Ma vương quá kiêu ngạo, đem trong truyền thuyết kim tiên khi làm cái gì rồi? Có thể tùy ý giết rác rưởi sao? Tiên tộc có vương giả nổi giận, quát lên, trung cực địa một trận chiến, thiên đình tam đại tiêu chuẩn, các ngươi một cái cũng không chiếm được. Đừng tiếp tục mơ hão rồi. Tên khốn kiếp, làm sao đối với ngươi tổ sư gia nói chuyện? Bảo Tài giận dữ, bóng dáng đột nhiên chấn động, hóa thành tiên tộc thủy tổ uy nghiêm bóng dáng. Mắt nhìn tiên tộc vương giả, gầm thét nói, còn không quỳ lại hành đại lễ. Sau đó khiến ngươi chết thể diện điểm. Ngươi, tiên tộc vương giả khí phổi đều muốn nổ tung. Thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Bảo Tài, gầm nhẹ nói, ngươi thứ hỗn trướng này, thủy tổ bộ tộc ta ngươi cũng dám nhục, ngươi nhưng thật không biết trời cao đất rộng, thiên địa, còn không phải gặp với ta bản thú thần dưới chân. Bảo Tài nhếch miệng rộng khinh bỉ nói, không còn dùng được đồ vật, đừng tiếp tục vĩ đại thủy tổ trước mặt thả dám thối. Chú ý đập nát ngươi đầy miệng răng nanh, dỡ xuống ngươi cả người xương. Người vây xem không biết nên nói cái gì rồi. Đây tuyệt đối là thiên biến vạn hóa thuật, nhưng tùy ý diễn biến bất luận cái gì vật chất, liền cường giả uy nghiêm đều có thể mô phỏng mà ra. Có thể tưởng tượng được môn bí thuật này đến cùng kinh người đến cái gì cấp độ bên trong. Chúng ta chờ xem. Tiên tộc hai đại vương giả rít gào, một ngày này đối với bọn họ bộ tộc tới nói thật quá sỉ nhục. Con mắt đều đỏ, không phế bỏ thiên đình một loạt vương giả, lửa giận khó tiêu, Tử Hà tiên tử bọn họ dồn dập đang giác tỉnh bên trong trở nên yên ắng. có thể cảm giác được bốn mặt bát hoang sát cơ. Quá nhiều người nghĩ muốn diệt trừ bọn họ, muốn chèn ép thiên đình này, nhưng liên lụy đến rất nhiều cổ xưa quần tộc đạo thống. Đạo tổ thân tử cũng có một nhóm lớn. Nói chung đối với Viêm Tước bọn họ tới nói, trung cực địa một trận chiến, chỉ có thể thắng không thể thua. Một lần nữa nắm giữ cửu đỉnh châu bọn họ không để ý. Nhưng này liên quan đến thiên đình tôn nghiêm, ngoại giới khó có thể bình tĩnh. 11 cái tiêu chuẩn, chấn bất hủ thiên vực có chút lờ mờ. Một cái từ Trần quần tộc đem muốn trở về sao? Thời gian chậm rãi qua nhanh, trăm cường tạo hóa thời gian. Một năm này nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, thời gian lặng lẽ trôi đi bên trong. Một năm này sắp kết thúc, mạnh nhất tranh bá cũng nên đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.